tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1455, vô song đại chiến bắt đầu, 2, góc truyện audio.com, những sinh linh khác đều cho rằng trẫm hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi còn tìm trẫm kết minh. Hoàng phủ Lãm Nguyệt lắc đầu cười nói, chỉ là hạ thần võ, có thể nào vượt qua thiên đế. Từ khi xác nhận thân phận của Tần Quân, Hoàng phủ Lãm Nguyệt liền khăng khăng một mực tin tưởng Tần Quân, dù sao Tần Quân từng là nhân vật cùng Tô Đế tranh phong, hạ thần võ ở trước mặt hắn, chỉ là một vãn bối. Được thôi, trong lúc vô song đại chiến, trẫm sẽ bảo hộ các ngươi. Tần Quân vung tay áo nói, chỉ cần giải quyết hạ thần võ cùng Chí Tôn vô địch, toàn bộ nội vũ trụ đều không bị hắn để vào mắt. Hoàng phủ Lãm Nguyệt kinh hỉ ôm quyền nói, đa tạ thiên đế bệ hạ, vậy chúng ta không quấy rầy thiên đế bệ hạ nữa. Ừ, Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhắm đôi mắt lại. Hiện tại hắn chỉ nghĩ vô song đại chiến, tự nhiên không muốn cùng Hoàng phủ Lãm Nguyệt lãng phí thời gian, thuận miệng đồng ý là xong. Hoàng phủ Lãm Nguyệt mang theo Hoàng phủ Lưu Tâm rời đi, đi ra cung điện, Hoàng phủ Lưu Tâm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng muốn tham chiến sao? Tuy toàn thân Tần Quân đều là khí phách đế hoàng, nhưng còn quá trẻ, nếu tham gia vô song đại chiến, rất có thể bị Chí Tôn vô địch tàn sát. Đúng vậy, Hoàng phủ Lãm Nguyệt cười khẽ nói, đạt được Tần Quân hứa hẹn, để tâm tình của hắn thư sướng, trận vô song đại chiến này mang cho hắn áp lực giảm mạnh. Thương Khung yêu đế chỉ lo tham chiến, nhưng hắn không thể. Dù sao hắn chính là yêu tộc thái tử, rất sớm trước kia liền bắt đầu quản lý toàn bộ yêu tộc. Lá gan của hắn thật lớn, Hoàng phủ Lưu Tâm chu môi nói, rõ ràng không coi trọng Tần Quân. Nhưng Tần Quân cho nàng ấn tượng thật sâu, nàng không muốn nhìn thấy hắn chết ở trong vô song đại chiến. Hắn cũng không chỉ là gan lớn, Hoàng phủ Lãm Nguyệt như có thâm ý nói, năm ngày trôi qua rất nhanh, vô song đại chiến sắp bắt đầu. Một ngày này, đám người Tần Quân rời cung điện, mọi người ở dưới đệ tử của Chí Tôn Thần Điện hướng dẫn bay về phía Hoàng Kim Cự Tháp. Tháp này tên là Chấn Thế Thần Tháp, phẩm giai cao bao nhiêu, ngoại trừ hạ thần võ, không người biết được. Tần Quân lười biếng ngồi ở trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, nghe đệ tử của Chí Tôn Thần Điện giới thiệu quy tắc của vô song đại chiến. Sau khi vô song đại chiến bắt đầu, hạ thần võ ngẫu nhiên tuyển định, sinh linh được đọc tên, sẽ vào trận đại chiến, hoặc là tử vong, hoặc đầu hàng, không có quy tắc khác. Nghe rất nhẹ nhàng, nhưng thời điểm chiến đấu thay đổi trong nháy mắt có chút mất tập trung sẽ mất mạng, không kịp đầu hàng. Một đường trùng trùng điệp điệp lấy Chấn Thế Thần Tháp làm trung tâm, bốn phương tám hướng toàn là thân ảnh sinh linh, như bầy ong bay về phía Chấn Thế Thần Tháp. Chấn Thế Thần Tháp vô cùng vĩ ngạn, mặt ngoài có vài chục vạn cửa, có thể cung cấp sinh linh ra vào. Tần Quân có thể cảm giác được khí tức của sinh linh ở chung quanh đều rất mạnh, tuyệt đại bộ phận đều là thánh nhân cảnh, thậm chí không thiếu thiên đạo chí thánh. Thiên đế, rốt cục gặp được ngài. Hoắc Chấn Dư ở trong Cửu Thánh Quân bỗng nhiên lại gần, chắp tay cười. Lúc trước Tần Quân giúp hắn đoạt được Thương Võ Châu, ân tình này, hắn một mực nhớ kỹ. Ngươi nên cầu nguyện đừng đụng phải trẫm ở trong vô song đại chiến. Tần Quân cười khẽ, Hoắc Chấn Dư xấu hổ cười một tiếng, chẳng biết tại. Góc truyện audio.com Sao, hắn luôn cảm thấy Tần Quân phảng phất như biến thành người khác, cỗ uy áp đế hoàng kia mạnh hơn trước gấp trăm ngàn lần, để hắn ở trước mặt Tần Quân cũng không khỏi cảm thấy câu thúc không dám nói đùa. Hừ, người sắp chết còn dám cuồng vọng. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng hừ lạnh, các thần ma quay đầu nhìn lại, kẻ nói chuyện chính là Quý Long Nguyên. Tên này còn ghi hận Tần Quân quấy nhiễu hắn tranh đoạt Thương Võ Châu. Ngươi muốn chết sao? Dương Tiễn nhìn chằm chằm Quý Long Uyên lạnh giọng nói, trong chốc lát Quý Long Uyên chỉ cảm thấy sát khí vô tận đánh tới tựa như sóng to gió lớn, muốn bao phủ hắn. Cách chương.